dọn sạch kho lúa để trốn hôn, tiểu thư được cưng chiều khắp kinh thành. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần lớn của hồi môn của nàng là lụa và gấm, thứ mà chỉ quý tộc mới dùng, nên nàng chưa muốn đem ra triền công 10 văn một ngày, so với trong thành thì rất rẻ, vì ở kinh thành, tiền công là 20 văn một ngày. Nhưng nơi đây xa kinh thành, nên tiền lương thấp hơn. Ngụ Huyền cho họ làm để trả nợ với mức 10 văn một ngày là hợp lý. Nghe nói có vải đổi được, mọi người rất vui, vì giá 10 văn một thước vải bông thực sự rất rẻ. Trước khi lũ lụt, ở huyện thành và các trấn, giá vải bông thường là 15 đến 20 văn một thước, mà dù giá này, cũng ít người mua nổi. Người dân quê thường mặc quần áo bằng vải bố, vì rẻ và bền. Ngay cả khi họ không gặp lũ lụt hay cướp bóc, thì việc bỏ ra 10 văn để mua một thước vải bông vẫn là điều khó khăn với họ. Nhưng nếu có thể dùng lao động để trả nợ, mọi người bắt đầu nôn nóng muốn làm việc. Ban đêm lạnh thế nào, ai cũng rõ, dù họ có đốt lửa, nhưng phần lớn không có một bộ quần áo hoàn chỉnh, gặp đêm mưa ẩm ướt, lửa cũng khó đốt lên, cái lạnh thấu xương chỉ những ai trải qua mới hiểu. Họ chẳng có gì ngoài sức lao động giá rẻ, ở huyện thành, làm việc một tháng cũng chỉ được 200-300 văn, không ai nghĩ Ngu Huyền trả công thấp. Mọi người mừng rỡ, nghĩ ngay tới việc có gạo ăn, có vải làm quần áo mới, người dân thôn Lưu Gia ai cũng cảm thấy như đang mơ. Nhị thẩm, người đánh ta hai cái xem có phải ta đang mơ không? Có người nghịch ngợm nói đùa, người nhà đầu này, nói gì mơ mộng, chúng ta gặp người tốt, nhanh mang vải và gạo về đi, mẹ ngươi đang chờ. Gầy đen hứa nhị thẩm nói, một bà lưng còng cầm gạo, mắt đỏ hoe, lau nước mắt ra về. Nếu họ gặp người tốt sớm hơn, cháu gái và con dâu bà sẽ không chết trên đường. Nếu không phải còn đứa cháu trai để nương tựa, bà đã muốn đi theo con cháu. May mắn trời không tuyệt đường người, họ gặp ân nhân, có lẽ tương lai sẽ tốt hơn. Mọi người cầm gạo và vải, hy vọng về tương lai lại bùng lên. Sau một trận bận rộn, những người mượn gạo lấy vải đều đã về hết. Ngu Huyền cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, may mà nàng mang nhiều lương thực từ hầu phủ trang trại, có thể chia cho những người cần. Khi dọn khỏi hầu phủ trang trại, phần lớn là để phòng ngừa những biến cố như thế này. Trong thời cổ đại, khi mùa màng thất bát, giá gạo mỗi ngày một tăng, nạn thiếu lương thực là mối nguy cơ thường xuyên và chết người nhất. Nhìn thấy thùng gạo gần như trống rỗng, Ngu Huyền cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn quyết định lấy thêm một ít từ không gian vào, hy vọng Vân Khinh sẽ không phát hiện. Ban đầu, Ngu Huyền rất lo lắng khi có thêm một người bạn đồng hành, đặc biệt là một người đàn ông với tính cách cao ngạo. Tuy nhiên, sau vài ngày sống chung, Ngu Huyền phát hiện Vân Khinh không khó xử như cô tưởng tượng. Thực tế, việc có Vân Khinh đồng hành không tạo ra nhiều rắc rối cho cô. Ngược lại, Vân Khinh đã giúp đỡ cô rất nhiều, khiến cô cảm thấy an tâm hơn và không phải lo lắng suốt chặng đường. Sự cao ngạo của Vân Khinh, sau một thời gian chung sống, lại trở thành một ưu điểm khác vì anh chưa bao giờ chủ động đặt câu hỏi hay tò mò về mọi thứ của Ngu Huyền. Cách chương